Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, 56. Nữ đế thế giới. Ngài nghe nói qua Mạnh Lệ Quân chuyện xưa sao? Từ Trang Dĩ Đồng khuê phòng ra tới về sau, trầm mặc một đường thư thư lan ở tửu lầu nhã gian uống xong hai hồ rượu gạo sau. Đột ngột đối nữ đế nói ra như vậy một câu, không chờ nữ đế trả lời. Nàng lo chính mình mở miệng giảng thuật như vậy một cái chuyện xưa. Vì rửa sạch sau mưu hại ở nàng thân nhân cùng ái nhân gia tộc thượng tội danh, Mạnh Lệ Quân nữ giả nam trang sửa tên đổi họ tham dự khoa cử khảo thí. Liên chúng tam nguyên, cùng chính mình phụ thân huynh đệ ái nhân cùng triều làm quan. Cuối cùng không muốn đổi về thân phận nàng, lại bởi vì say rượu không cẩn thận bại lộ, khí cực hộc máu, lại bị biết được nàng nữ nhi thân hoàng đế đẩy vào hậu cung vì phi. Thư thư lan giảng đến nơi đây, tạm dừng một chút, nàng lại lần nữa cầm lấy bầu rượu, theo thon dài hồ miệng nuốt xuống một bầu rượu dịch, sau lại đâu. Nữ đế không có ngăn cản nàng phát tiết, mà là an tĩnh lắng nghe câu chuyện này. Đúng lúc mà làm ra đáp lại, sau lại, nàng mở to một đôi men say mông lung đôi mắt, sau lại Mạnh Lệ Quân thượng thư cho thấy chính mình khổ chung. Thừa nhận thân phận, bị Thái Hậu phong làm công chúa gả với người trong lòng. Cuối cùng tam mỹ cộng một phu. Chuyện xưa chính là kết cục như vậy, nữ đế trầm mặc một lát sau nói. Cái này kết cục cùng phía trước chuyện xưa, phảng phất là tua nhỏ, bởi vì cái này thoại bản nguyên tác giả ở viết đến Mạnh Lệ Quân bị buộc vào cung thời điểm, liền bỏ bút, lúc sau kết cục, là hậu nhân sở soạn, thì ra là thế. Nữ đế nhìn đối phương lại phiền muộn mà bưng lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Cho dù là số độ so thấp rượu gạo, như vậy uống xong đi cũng sẽ say. Nữ tử từ xưa không dễ, vô luận là thư trung người, vẫn là thư người ngoài, đấu tranh luôn là gian nan. Mà muốn đối mặt toàn bộ xã hội vô hình gông cùm xiềng xích, thay đổi hiện giờ đã có mấy ngàn năm lịch sử nam quyền xã hội thật sự quá khó. Tới rồi nữ đế cái này địa vị, nàng muốn xử trí phản loạn phiên vương khi, cũng có người đánh bảo tồn yến gia chính thống huyết mạch cờ hiệu thỉnh nàng võng khai một mặt. Càng không cần đề người thường, ngay cả có chút vào nữ học nữ tử, ở các nàng gia tộc trong mắt cũng chỉ là mạ vàng. Để càng tốt gả chồng nữ tử, các nàng có chính mình dã tâm, lại bị vây ở hậu trạch bên trong. Tuy rằng luật pháp bảo hộ chúng cử nữ tử có thể vào triều làm quan, người khác không được ngăn trở, nhưng không phải mỗi người đều có coi như khai sáng cha mẹ. Cũng không phải ai đều có cùng gia tộc nháo phiên dũng khí đi tham dự khoa cử. Từ trước nhậm nữ đế đến bây giờ, nỗ lực rất nhiều năm, nữ tử địa vị tuy rằng đề cao rất nhiều, nhưng cũng không củng cố. Nếu đương nàng sau khi chết, lên đài người điên cuồng chèn ép nữ tính nói, này vài thập niên nỗ lực đều sẽ như kính hoa thủy nguyệt giống nhau biến mất. Thậm chí nữ tử tình trạng sẽ càng thêm bi thảm. Điểm này, phòng trong hai người đều biết. Thư Thư Lan không nói gì. Ninh Tố thở dài, đem lực chú ý chuyển tới mới vừa rồi chuyện xưa thượng, đánh vỡ càng thêm đình trệ không khí. Cái này thoại bản chuyện xưa hẳn là không phải gần nhất. Nếu không hà tất nữ giả nam trang. Lời còn chưa dứt, hai người đều nhớ tới sơ ngộ khi cảnh tượng. Thư Thư Lan dịch dung thành nam sinh bộ dáng. Vì thế nữ đế lắc đầu, đem trong miệng nói sửa đổi. Nếu là hiện giờ thoại bản, sợ là chúng ta thực mau có thể ở Lê Viên nghe thấy này chiết diễn. Ta là ở lục soát sách cổ thượng thấy, bị nữ đế lời nói làm cho cảm giác say đều tan ba phần. Thư Thư Lan bện nói dối, cũng không biết là nào chiều nào đại thoại bản, trang giấy cũ kỹ ố vàng, thư sau còn ghi lại tác giả cuộc đời, chỉ là ước chừng ở không người biết hiểu, truyền lưu không quảng. Nữ đế không có dò hỏi tới cùng, tựa hồ nàng phía trước ngôn luận chính là thuận miệng nhắc tới. Nàng chỉ là cười cười, lần này thoại bản, lần trước bịt miệng của dân còn nguy hiểm hơn chặn sông phòng lũ. Ta đều chưa bao giờ nghe nói qua. Người đọc qua thật là rộng khắp. Thư Thư Lan trên lưng nổi lên một thân hãn. Nàng bắt đầu nghĩ lại chính mình hay không có chút đắc ý vênh váo. quên mất ứng có cẩn thận. Thế giới này lịch sử cùng nàng nơi thế giới cũng không tương đồng. Nàng xuyên qua đến một cái không tồn tại triều đại. Lại quên mất thế giới này điển cổ có lẽ sẽ có xuất nhập, lần này là nữ đế không có hoài nghi. Nếu tiếp theo, chính mình lại buột miệng thốt ra một ít không tồn tại điển cố. Như vậy khả năng liền không có như vậy dễ dàng thoát thân, hơn nữa cũng không ngừng này một hai lần. Sơ hở, nàng quay đầu lại ngẫm lại. Chính mình quá mức nóng nảy. Này một đường đi tới, đã có không ít lỗ hổng. Lúc ban đầu nói từ thư chung xem ra những cái đó vật phẩm chế tác phương pháp. Nhưng mà sau lại những cái đó không gián đoạn phát minh. Đặc biệt là máy hơi nước, cùng mặt khác đồ vật bất đồng. Thế nhưng cho tới nay không có khiến cho hoài nghi. Này quả thực không thể tưởng tượng, nàng nghĩ lại chính mình hành động. Càng nghĩ càng là mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu không phải nữ đế cho tới nay không có đối nàng có hoài nghi. Áp xuống sở hữu buộc tội. Nếu không phải chính mình mang đến ích lợi so nguy hại càng nhiều. Ở dân gian thanh danh chỉ sợ cũng nên là yêu nữ, như vậy nhiều sơ hở. Sao có thể không có người nhìn ra tới đâu? Thư Thư Lan nghĩ lại chính mình hành vi. Quyết định về sau hành vi càng thêm cẩn thận, tâm sự nặng nề Thư Thư Lan cùng nữ đế cáo biệt sau. Thực mau trở lại trong phủ. Đi điều chỉnh chính mình kế tiếp kế hoạch. Ký chủ, ngài là ở nhắc nhở nàng sao? Thế giới này cũng không để ý tiến trình bị kéo mau đến gấp 10 lần tốc. Ta lại không nghĩ làm ở còn sống thời điểm thấy quốc gia hỏng mất, hiện giờ cho xã hội này đánh sâu. Vào đã cũng đủ nhiều. Nhân dân sinh hoạt càng ngày càng tốt. Thuế má hạ thấp cùng nông nghiệp sản lượng đề cao. Làm đại bộ phận quốc dân có thể ăn cơm no. Trong nhà có thừa lương. Trong thành quán rượu càng thêm nhiều lên, mà thương nghiệp cũng ở nâng đỡ hạ dần dần phồn vinh. Có lớn mật giả ở khai cấm biển sau ra biển mậu dịch. Đem vân triều hương liệu, tơ lụa, lá trà cùng đồ sứ trở đưa tới thế giới các nơi, kỳ chân trong quán mặt khác thợ thủ công cũng không. Phải ăn cơm trắng, bọn họ tuy rằng chế tác không ra Thư Thư Lan vài thứ kia. Nhưng càng thêm tiết kiệm sức lực và thời gian nông cụ. Dệt công cụ, phương tiện chuyên trở từ từ, vẫn là có thể làm được. Ở ban thưởng dụ hoặc hạ. Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thậm chí công nghiệp phương diện đồ vật, đều đang không ngừng đổi mới, thượng có điều hảo. Hạ tất hiệu chi, nữ đế thiên vị kỳ kỹ dâm xảo. Như vậy sẽ có càng nhiều người đi nghiên cứu mấy thứ này, quan trọng nhất chính là Thư Thư Lan sáng tạo ra máy hơi nước. Tuy rằng hiện giờ vẫn là cô phẩm, y hồ lô họa gáo có thể làm được máy móc, cũng so Thư Thư Lan làm ra kém cỏi không ít. Nhưng cứ việc như thế. Vẫn là có người ở chỗ này nếm đến ngon ngọt, thậm chí có dân gian người giỏi tay nghề. Ở máy hơi nước thượng làm ra cải tạo. Nghe thấy cái này tin tức sau. Thư Thư Lan đầy mặt hoảng hốt, ở hiện giờ. Nguyên bản thong thả sự vật phát triển tựa như ấn nút tua nhanh giống nhau. Ở làm ra máy hơi nước sau. Loại này phát triển liền cùng Thư Thư Lan ý nguyện không quan hệ, nhưng mà kinh tế thượng như nàng. Suy nghĩ phồn vinh phụ trợ ra tư tưởng thượng thất bại. Thư Thư Lan sở biên soạn báo chí ngôn luận đối vân triều tới nói quá mức vượt mức quy định. Thế cho nên giống như không tưởng. Hiện giờ chủ lưu tục lệ là đem này mắng vì oai môn tà thuyết. Thư Thư Lan ở cùng nữ đế đối thoại sau. Liền phát hiện chính mình sai lầm. Nàng không có lại dùng đời sau thành thục tư tưởng đi đối kháng thời đại này chủ lưu. Mà là thúc đẩy sức sản xuất cấp tốc phát triển mà ngoi đầu những cái đó lý luận đi hướng thành. Thục này sẽ là một cái thực dài dòng quá trình, thu liễm chính mình nóng nảy Thư Thư Lan như cũ ý đồ. Ảnh hưởng thế giới này. Nhưng là nàng sẽ không lại bởi vì nhất thời không có tiến triển mà cảm thấy lo âu, đúng lúc này. Vân Triều thu được ngoại quốc sứ thần bái phỏng tin tức. Lễ bộ thương nghị hồi lâu. Mới định ra tiếp đãi đối phương quy mô, vị này cưỡi con thuyền sứ thần đến từ xa xôi quốc gia. Quốc gia tên bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua. Tóc vàng mắt xanh sứ giả cùng vân triều dân chúng diện mạo hoàn toàn bất đồng. Nhưng thật ra cùng một ít người truyền giáo thập phần giống nhau. Dọc theo đường đi đưa tới rất nhiều đánh giá, tự xưng vì James, sứ thần cùng vân triều ngôn ngữ. Không thông. đành phải tìm một cái ở Vân Triều sinh hoạt nhiều năm người truyền giáo đương phiên dịch. Hắn dọc theo đường đi đối Vân Triều phong cảnh cảm thấy thập phần tò mò. Đặc biệt đối trên mặt đất xi măng biểu hiện ra tán thưởng. Bọn họ quốc gia mặt đất không có như vậy san bằng. Cái này làm cho Vân Triều trên dưới quan viên đều thập phần kiêu ngạo, rêm bái kiến nữ đế. Một mở miệng chính là một trường xuyến ca ngợi Vân Triều hiện trạng. Hắn đối hoàng đế là một vị nữ tính biểu hiện tốt đẹp. Rốt cuộc theo hắn theo như lời bọn họ quốc gia cũng là từ nữ vương thống trị, ở hắn trong miệng. Hắn là ở trong sách hiểu biết đến cái này cổ xưa quốc gia. Một cái ở tiền triều thời kỳ đã tới nơi này người. Đêm này phiến thổ địa miêu tả phồn vinh, giàu có và đông đúc, văn minh, nhưng mà đương hắn chân chính tới Vân Triều thời điểm, hắn mới phát hiện chân chính tình huống cùng thư chung viết chỉ có hơn chứ không kém, sứ thần lấy. Tới một ít bái kiến quà tặng, hướng Vân Triều kể ra bọn họ quốc gia phong thổ, tham dự tổ chức yến hội, toàn bộ gặp mặt quá trình thập phần vui sướng, ở dêm cầm Vân Triều đặc sản trở về đêm trước. Hắn thấy Thư Thư Lan phát minh máy hơi nước, vốn định dùng cái này có thể chấn động nước ngoài sứ thần quan viên không nghĩ tới. Đối phương cười lớn huyên thuyên nói một trường xuyến, người truyền giáo phiên dịch, này cùng bọn họ quốc gia đang ở sử dụng máy hơi nước giống nhau như đúc, đối phương còn nói. Bọn họ đã sử dụng nó có một đoạn thời gian, mà Vân Triều cách dùng quá mức phiến diện, như vậy máy móc còn có nhiều hơn sử dụng, nghe thế phiên lời nói sau. Thư Thư Lan lần hai ngày lâm triều tốt nhất thư thỉnh cầu nữ đế phái sứ giả đến dêm quốc gia đi. Thu thập bọn họ quốc gia máy móc, hiểu biết đối phương văn minh, tự giữ vì thượng quốc quan viên không thể lý giải nàng hành động. Bọn họ cảm thấy không cần phải đi tìm hiểu man di nơi tin tức. Mà Thư Thư Lan tác dùng bái phỏng đối phương quốc gia lấy Trương Hiển đại quốc phong độ vì từ. Thuyết phục đối phương, cuối cùng vẫn là nữ đế giải quyết dứt khoát. Quyết định phái đội tàu ra biển, lấy giao lưu phỏng vấn danh nghĩa đi theo dêm đến bọn họ quốc gia, chuyện này cũng làm Vân Triều. Bắt đầu chú trọng khởi đối ngoại giao lưu tới, hy vọng có thể tái hiện đã từng vạn quốc tới triều thịnh thế phong cảnh, nhưng mà Thư Thư Lan cũng không có những người khác như vậy lạc quan. Nàng hồi tưởng khởi chính mình đã từng quốc gia gặp cực khổ, chỉ cảm thấy phía sau có thứ gì ở đuổi theo giống nhau. Sinh ra gấp gáp cảm, phương Tây văn minh đã bắt đầu nhanh chóng phát triển. Nàng tự đắc với kéo động xã hội tiến trình. Trên thực tế chỉ là bắt đầu đuổi theo đối phương bước chân. Nếu như vậy chùn chân bó gối. Như vậy đã từng phát sinh ở nàng tổ quốc trên người thảm thống lịch sử còn sẽ tái hiện. Nhận thấy được nữ chủ trên người dị thường. Ninh Tố cố ý tìm được đối phương khuyên bảo. Không cần đem chính mình bức cho thật chặt. Thời gian dài kéo mãn dây cung dễ dàng đứt gãy, Thư Thư Lan cười khổ một tiếng. Nàng minh bạch, nàng kỳ thật biết chính mình hẳn là như thế nào làm. Cũng minh bạch hiện giờ Vân Triều ở hướng về tốt phương diện phát triển. Có nàng thúc đẩy sẽ không rơi xuống lúc sau nông nỗi. Nhưng mà nàng vẫn là không thể an tâm, hơn nữa nàng lúc này phát hiện. Nếu muốn hoàn thành nàng kế hoạch, điên đảo cái này triều đình nói. Nữ đế tồn tại chính là lớn nhất trở ngại, nhân dân sinh hoạt càng tốt. Càng cảm kích nữ đế lãnh đạo. Đại Giang Nam Bắc tất cả đều là tán tụng tiếng động. Mà quân quyền ở nàng trong tay. Trên triều đình vô số người là bị nàng đề bạt lên. Trung thành và tận tâm. Trung quân ái quốc tư tưởng ở gặp được minh chủ khi bị kích phát ra tới. Quân quyền độ cao tập trung. Thả thập phần củng cố Thư Thư Lan minh bạch. Nữ đế bất tử, cái này quốc gia chế độ liền sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, nhưng mà nếu nữ đế bỏ mình, như vậy nàng sở làm hết thảy đều là uổng công, quyền lợi tranh đoạt thay đổi sẽ làm xã hội phát triển bị phá hư hầu như không còn. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn, nhưng mà dưới tình huống như vậy, nữ đế lại đột ngột mà tuyên bố trọng tổ triều đình quyết định, chọn lựa quan viên tổ kiến nội các. Sở hữu sự vật từ nội các xử lý sau đem kết quả trình cho nàng, quần thần ồ lên. Nhưng mà không có ai có thể ngăn cản nữ đế. Nội các thực mau tổ kiến lên. Diệp Vũ Kỳ cũng biến thành nội các thủ phụ. Hắn thượng thủ sau mới phát hiện. Kỳ thật cùng trước kia cũng không có cái gì khác nhau. phía trước nữ đế cũng là đem này đó chính vụ giao cho hắn. Chỉ là hiện tại tới rồi bên ngoài thượng, vì thế nội các chế thực vững vàng mà thi hành, tuy rằng không biết nữ đế vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là Thư Thư Lan biết, đây là nàng cơ hội, nàng nhớ rõ. Chính mình quốc gia đã từng có một cái triều đại cũng là như thế. Cái kia triều đại có Nhậm Quân Vương thậm chí vài thập niên không có xuất hiện. Quốc gia cũng không có sai lầm, nếu như vậy phát triển đi xuống. Có lẽ chính mình có một ngày có thể hòa bình mà đạt tới mục đích, nàng trước sau. Vẫn là không muốn đối cái này bao dung quân chủ đao kiếm tương hướng, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, A Lan, tùy hứng làm bậy, ấm lòng tĩnh một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, liên liên liên 48 bình, họa ba ba chơi bóng, tiểu bạch gia lão đại, vương uyển phi, này mộng vô về, 233 10 bình, yô yô. Quy 5 bình, cảnh xuân tươi đẹp 2 bình, da có husky thiên tính, ki, zero, da người đề tu, nguyệt cong cong, phồn sơn lấy đông 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.